Yêu lại mối tình đầu Lâm Quang Hy. Chương 26, cuộc gặp gỡ tình cờ ở nhà hàng Hoa Phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia tay với Lâm Tiêu, Lục Tuyết Minh chỉ trải qua hai mối tình ngắn ngủi, nhưng mỗi lần đều là do người khác chủ động theo đuổi y. Vì vậy, khi đối diện với lời mời của Dương Chí Hanh, một lời mời rõ ràng đầy kiềm chế nhưng vẫn lộ rõ ý tứ vượt qua giới hạn, y lập tức hiểu ra quả nhiên, suy đoán của y không sai. Dương Chí Hanh thực sự, nhưng bọn họ mới quen nhau được mấy ngày thôi mà. Chẳng phải Lâm Chí Du từng nói rằng Dương Chí Hanh mới ly hôn chưa lâu sao? Hơn nữa, Dương Chí Hanh là một người dị tính mà, làm sao quay đầu lại có thể để mắt đến y được? Những nghi vấn này cứ xoay vòng trong đầu y, khiến Lục Tuyết Minh không trả lời ngay. Thấy y nhíu mày, Dương Chí Hanh liền hiểu rằng y đã đoán được ý mình, nên thẳng thắn nói. Cậu không cần đoán nữa, đúng là tôi đang mời cậu đấy. Lục Tuyết Minh ngây người, vừa nhìn vào ánh mắt của Dương Chí Hanh, liền thấy anh mỉm cười với mình dịu dàng. Tôi biết là quá nhanh, nhưng cảm tình là thứ không thể lý giải. Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lần ở nhà của Lương Khởi Hạc ấy. Dương Chí Hanh dừng lại một chút, thấy Lục Tuyết Minh đang chờ anh nói tiếp. Anh liền kể. Tôi ra ban công hút thuốc, tình cờ thấy mắt cậu đỏ hoe. Tôi cũng không biết phải miêu tả thế nào, nhưng ngay lúc đó, cậu đã in sâu trong tâm trí tôi. Dù vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt Dương Chí Hanh hiện lên một cảm xúc khó tả. Tôi đã hỏi Lâm Chí Ngu về cậu, biết được cậu cần một người bạn đời như thế nào. Tôi cũng đã suy nghĩ liệu cậu có hợp với tôi hay không. Tuyết Minh, Dương Chí Hanh đưa lòng bàn tay ra trước mặt y, đôi mắt anh đầy hy vọng. Cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Lục Tuyết Minh nhìn vào lòng bàn tay mở rộng của Dương Chí Hanh, sau khi câu cuối cùng được nói ra, Dương Chí Hanh không nói thêm gì nữa. Cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Lục Tuyết Minh sao có thể không tin chứ? Y chính là đã từng yêu Lâm Tiêu từ cái nhìn đầu tiên. Ban đầu là ngưỡng mộ tài năng của Lâm Tiêu, rồi thích anh ấy vì vẻ ngoài đẹp đẽ, cuối cùng là cảm giác muốn chiếm được trái tim của đối phương. Y đã kiên trì theo đuổi tình yêu ấy từ đầu xuân cho đến cuối hạ. Cuối cùng Lâm Tiêu cũng đồng ý. Những ngày đầu bên nhau, tình yêu của họ thật sự ngọt ngào. Chưa bao giờ trong đời y có cảm giác hạnh phúc và tràn ngập mong đợi mỗi ngày đến thế. Nhưng chính tình yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy cũng mang đến nỗi đau khắc khoải mãi chẳng thể xóa nhòa. Suy cho cùng, tình yêu không thể chỉ dựa vào sự yêu thích là có thể bền lâu. Liệu hai người có hợp nhau về tính cách không? Tình cảm và sự hy sinh có cân bằng không? Tất cả những yếu tố đó sẽ quyết định đoạn tình cảm này đi được bao xa. Nếu không yêu Lâm Tiêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà bình tĩnh tìm hiểu tính cách cũng như nhu cầu của cả hai, có lẽ y đã sớm nhận ra tính cách bị động của mình và Lâm Tiêu thực sự không hợp nhau. Mỗi lần y tràn đầy nhiệt huyết bày tỏ tình yêu, Lâm Tiêu luôn khiến y có cảm giác như hai người không cùng tần số, mãi mà chẳng thể sưởi ấm nhau. Thời gian bên nhau càng lâu, y càng cảm thấy Lâm Tiêu ở bên mình chỉ vì thói quen mà thôi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, trong xe chỉ có âm nhạc phát ra từ Bluetooth, nhưng cho đến khi bài hát kết thúc, Lục Tuyết Minh vẫn không có phản ứng gì. Dương Chí Hanh mím môi, thấy Lục Tuyết Minh im lặng lâu như vậy, anh không khỏi nhớ lại lời nhắc nhở của Lâm Chí Ngu. Trong lòng Lục Tuyết Minh vẫn luôn có bóng dáng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù y muốn thoát khỏi ảnh hưởng của người đó, nhưng điều này không hề dễ dàng. Lâm Chí Ngu đã bảo anh nhất định phải có đủ kiên nhẫn. Anh biết Lâm Chí Ngu đang lo lắng điều gì, nên bản thân cũng đã suy nghĩ kỹ. Nhưng cảm xúc này chỉ mới nảy mầm, mọi thứ vẫn còn là điều chưa biết. Nếu chỉ vì trong lòng Lục Tuyết Minh đã có một hình bóng, hoặc lo sợ tương lai không thành công mà không thử, vậy thì làm sao biết được liệu anh có bỏ lỡ tình yêu đích thực của đời mình hay không? Dù sao thì anh cũng đã chứng kiến tình yêu của Lương Khởi Hạc và Lâm Chí Ngu. Ban đầu, hai người cũng chẳng hợp nhau, hiểu lầm liên miên, nếu không có Lương Khởi Hạc động lòng trước, kiên trì không bỏ cuộc để chinh phục Lâm Chí Ngu, thì làm sao có được hạnh phúc lâu dài như vậy? Vì thế, anh quyết định bước qua rào cản này. Dù sao, việc gặp được người khiến mình rung động vốn đã không dễ dàng. Hơn nữa, Lục Tuyết Minh với tính cách và công việc, thậm chí là xuất thân gia đình đều hoàn toàn phù hợp với những gì anh cần hiện tại. Khi bài hát tiếp theo đến đoạn cao trào, Dương Chí Hanh nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Tuyết Minh đang đặt trên đùi. Khi y hoàn hồn và định rút tay lại, anh không ép buộc, mà chỉ nói. Tôi biết em có người trong lòng, tôi cũng không nghĩ em sẽ ngay lập tức quên anh ta. Chỉ hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội, thử một lần, được không? Nhìn bàn tay vẫn đặt yên trên đùi mình, Lục Tuyết Minh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, vô thức quay mặt đi. Cạnh cửa xe chính là hành lang, nơi mà hôm trước Lâm Tiêu đã đứng ở đây hỏi một câu tương tự, hy vọng y sẽ cho anh cơ hội. Nhớ lại vẻ mặt thất thần của Lâm Tiêu sau khi bị từ chối, y nhắm chặt hai mắt, ép buộc bản thân không được nghĩ đến người ấy nữa. Y đã quyết định rồi, dù Lâm Tiêu có làm gì đi nữa, y cũng sẽ không quay lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là y có thể chấp nhận Dương Chí Hanh. Dù sao, bọn họ chỉ mới quen nhau hơn một tuần, y vẫn chưa thể thoải mái khi ở bên người này, làm sao có thể nghĩ đến chuyện yêu đương được. Lục Tuyết Minh mở mắt, nhìn về phía trước và nói. Xin lỗi, chúng ta mới quen nhau chưa lâu, tôi. Em đừng vội từ chối, Dương Chí Hanh cắt ngang lời y. Chúng ta mới quen nhau không lâu, nhưng cảm giác hiện tại không đại diện cho tương lai. Tôi cũng không yêu cầu em phải đồng ý ngay lập tức, chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè. Tuy nhiên, có một điều khác với bạn bè bình thường, đó là em sẽ biết tôi có cảm giác với em. Lục Tuyết Minh lại một lần nữa bị nghẹn lời, không thể nói gì. Lời tỏ tình của Dương Chí Hanh thậm chí còn tinh tế hơn cả khi y nói với Lâm Tiêu năm xưa, không chỉ không ép buộc y mà còn cho y đủ không gian để suy nghĩ và cảm nhận. Đôi mắt đang chờ đợi y trả lời khiến Lục Tuyết Minh như nhìn thấy bản thân trong quá khứ. Khi đó, y cũng vậy, mang theo sự mong đợi và cẩn thận tiếp cận Lâm Tiêu, chờ đợi câu trả lời từ anh. Y quá hiểu cảm giác này, cảm giác nghẹn ngào vẫn đè nén trong cổ họng, y lại một lần nữa nhìn về phía cửa sổ bên cạnh. Lâm Tiêu không còn đứng ở đó nữa, có lẽ y nên buông tha cho chính mình và cả Lâm Tiêu. Lục Tuyết Minh quay đầu lại. Cuối cùng đối diện với ánh mắt của Dương Chí Hanh. Nếu anh không phiền, chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè trước. Cảm giác lo lắng suốt đêm cuối cùng cũng tan biến, nụ cười của Dương Chí Hanh trở nên thả lỏng hơn. Anh nói. Được, vậy nếu tôi mời em không thể từ chối. Lục Tuyết Minh gật đầu, tháo dây an toàn, nói. Tôi lên trước đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiễn xe của Dương Chí Hanh rời đi, Lục Tuyết Minh ngẩng đầu nhìn lên tầng 5. Cửa sổ tầng 5 đều tối om, có vẻ như Lâm Tiêu vẫn chưa về. Y bước vào phòng, thấy Điểm Đậu đang nằm trên bệ cửa sổ nhìn ngẩn ngơ, không đến đón y như mọi lần. Điểm Đậu rất ít khi như vậy, Lục Tuyết Minh nhìn theo ánh mắt của nó, phát hiện ra nó đang nhìn chằm chằm vào ban công bên cạnh. Nhớ lại tối qua Điểm Đậu quấn quýt với Điểm Phi như vậy, y cảm thấy có vài chuyện thật khó lý giải. Điềm Đậu và Điềm Phi đều là mèo đực, khi y nhận nuôi Điềm Đậu, cũng bởi vì dáng vẻ kiêu ngạo của nó rất giống Điềm Phi. Mấy năm qua Điềm Đậu không thân thiết với con mèo nào khác, không biết Lâm Tiêu tối qua đã làm gì mà lại khiến nó thay đổi như thế. Lục Tuyết Minh đổ thức ăn cho mèo, dọn dẹp cát, tắm xong đã gần một giờ. Ngày mai là thứ hai, y có rất nhiều việc phải làm. Nhưng khi nghĩ đến cuộc họp giáo viên sáng mai, y lại nhớ đến những lời của Dương Chí Hanh vừa rồi. Y thật sự đã đồng ý vậy sao? Có phải quá vội vàng không? Nhưng Dương Chí Hanh cũng nói là sẽ làm bạn trước. Y cảm thấy cũng không cần phải nghĩ nhiều. Dù sao đã quyết định bước tiếp rồi, có lẽ Dương Chí Hanh thật sự có thể giúp y thoát khỏi trạng thái hiện tại. Lục Tuyết Minh sắp xếp lại ba lô, đặt báo thức rồi nằm xuống giường ngủ. Ban đầu tưởng rằng đêm nay vẫn sẽ ngủ không yên, nhưng có lẽ vì quá mệt, y lại ngủ say đến sáng. Sáng hôm sau trong cuộc họp giáo viên, Lâm Tiêu vắng mặt, nhưng y lại gặp Lâm Chỉ Ngu. Biết được Dương Chí Hanh lại tỏ tình nhanh như vậy, Lâm Chỉ Ngu cũng hơi bất ngờ. Họ ăn cơm trưa trong căn tin, Lâm Chỉ Ngu kể lại tất cả những gì đã tìm hiểu về Dương Chí Hanh. Lục Tuyết Minh lắng nghe mà không có nhiều phản ứng, cuối cùng Lâm Chỉ Ngu hỏi y nghĩ sao. Y nuốt xong miếng cơm, uống một ngụm trà ô long rồi nói. Còn có thể nghĩ sao, cứ làm bạn bè trước thôi. Ừ, thế là tốt nhất. Lâm Chỉ Ngu nói, Chí Hanh là người thật sự tốt, mặc dù lớn hơn cậu 4 tuổi và đã từng ly hôn, nhưng anh ta là người đáng tin cậy nhất trong số bạn bè của Khởi Hạc, lại còn biết rõ về cậu. Khi anh ta tìm tôi hỏi về cậu, anh ta thẳng thắn nói là có cảm tình với cậu. Anh ấy từng có bạn trai trước đây không? Lục Tuyết Minh hỏi, Lâm Chỉ Ngu lắc đầu. Chưa, thế nên tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Hỏi anh ấy sao đột nhiên lại thích người cùng giới. Anh ta nói sao? Chí Hành nói là từ khi tôi yêu Khởi Hạc, anh ta đã có những cảm xúc đó. Nhưng trước khi gặp cậu, anh ta chưa bao giờ có cảm giác với người đồng giới nào. Lục Tuyết Minh ăn xong miếng cà tím cuối cùng, còn chưa kịp nói gì thì điện thoại vang lên. Y cầm lên xem, là Dương Chí Hành gửi tin nhắn hỏi y hôm nay mấy giờ tan ca, muốn cùng y ăn tối. Lâm Chỉ Ngu nhìn sắc mặt y rồi đoán, là Chí Hành phải không? Ừ, y nói, hẹn tôi tối nay ăn tối. Vậy cậu đi chứ? Không được, tối nay có lớp ở phòng tranh. Nói xong, y định gõ tin nhắn từ chối nhưng Lâm Chỉ Ngu vội ngăn lại. Tối nay tôi có thời gian, đi giúp cậu nhé. Y ngẩn người, thấy Lâm Chỉ Ngu mỉm cười nói. Quyết định vậy đi, dạo này cậu bận rộn, cứ đi thư giãn một chút đi. Đến 6 giờ chiều, xe của Dương Chí Hành đúng giờ dừng trước tòa nhà giảng viên. Lục Tuyết Minh thu xếp ba lô, khi đi qua cửa văn phòng của Lâm Tiêu, y nhìn vào trong nhưng không thấy ai. Thầy Thủy cũng cầm túi ra ngoài, cùng y đi lên thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc trò chuyện, thầy Thủy nhắc đến việc Lâm Tiêu hôm nay không đi làm. Thầy nói Lâm Tiêu xin nghỉ 2 ngày để chuẩn bị cho triển lãm tranh. Lâm Tiêu là giảng viên thỉnh giảng, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc giảng dạy, trường sẽ không can thiệp vào phát triển bên ngoài của anh. Vậy nên chuyện triển lãm tranh không phải bí mật, các giáo viên trong khoa mỹ thuật đều biết. Ra khỏi thang máy, Lục Tuyết Minh chào thầy Thủy rồi lên xe của Dương Chí Hành. Vừa thắt xong dây an toàn, người bên cạnh đã đưa cho y một thanh sô-cô-la. Trên đó còn dán một đóa hồng đỏ đang hé nở. Tặng cho em, Lục Tuyết Minh quay sang, không ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của Dương Chí Hành. Y khẽ mỉm cười, nhận lấy rồi nói, cảm ơn. Dương Chí Hành khởi động xe, vừa quay đầu vừa nói. Trên đường ăn vài miếng sô-cô-la trước nhé, chúng ta đi khá xa, chắc phải lái xe hơn 1 tiếng. Lục Tuyết Minh thắc mắc hỏi, anh muốn đi đâu? Lên đờ, ỉnh núi. Dương Chí Hành nói. Nhà hàng Hoa Phòng trên đỉnh núi Thái Bình. Dương Chí Hành đã xác nhận với Lục Tuyết Minh rằng tối nay y có thời gian, nên mới quyết định chọn địa điểm này. Núi Thái Bình nằm ở phía đông nam của thành phố Phương Châu, độ cao không quá lớn nhưng cảnh sắc rất đẹp, có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố Phương Châu. Trên đỉnh núi có 4 nhà hàng, trong đó nổi tiếng nhất là nhà hàng Hoa Phòng. Nhà hàng này có phong cách trang trí nông thôn kiểu Mỹ, toàn bộ nhà hàng giống như một nhà kính lớn. Bàn ghế được làm từ gỗ đen, phủ khăn bàn trắng có tua rua tinh xảo, trên các giá nến kiểu châu Âu là những cây nến dài đang cháy sáng. Ngồi trong không gian này, người ta cảm nhận được một bầu không khí thư giãn và dễ chịu. Nhà hàng này đã mở được vài năm, Lục Tuyết Minh cũng nghe đồng nghiệp nhắc đến nhiều lần. Tuy nhiên, y không có ai đi cùng tới đây, nên chưa từng đặt chân đến dù chỉ một lần. Dương Chí Hành dừng xe ở bãi đỗ xe ngoài trời. Cùng Lục Tuyết Minh đi đến cửa nhà hàng. Sau khi nhân viên xác nhận xong thông tin đặt bàn, họ được dẫn vào trong. Khu vực ăn uống ở đây được thiết kế rất đẹp. Vừa vào cửa, có thể thấy ngay một dãy ghế xích đu gần cửa sổ bên trái. Dây leo quấn quanh 4 góc của chiếc xích đu trắng, kết hợp với bàn tròn sắt trắng, rất phù hợp với những ai yêu thích không gian lãng mạn. Dãy ghế này đã có đầy khách, nào là các cặp đôi lẫn những nhóm bạn thân. Một đôi tình nhân trẻ ngồi sát nhau. Cô gái nép vào lòng chàng trai, không biết đang thì thầm điều gì, khuôn mặt đỏ ửng dưới ánh nến và đèn, trông thật đáng yêu. Lục Tuyết Minh không biểu lộ cảm xúc gì khi nhìn cô gái được chàng trai ôm lấy. Khi đi qua 2 người đó, y bất ngờ nghe thấy Dương Chí Hành thì thầm bên tai. Cẩn thận, y còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được Dương Chí Hành đỡ lấy eo mình, dẫn y tránh qua 2 bước. Y nhìn kỹ thì nhận ra mình suýt nữa đá phải một chậu hoa nhỏ. Liền cảm ơn Dương Chí Hành. Dương Chí Hành thu tay lại, mỉm cười nói. Sau này đừng nói những lời khách sáo như vậy nữa. Lục Tuyết Minh gật đầu, rồi rẽ qua một góc, cuối cùng tới chỗ ngồi của họ, là một góc bàn sofa có màu đỏ rượu vang. Nhân viên phục vụ để thực đơn lên bàn, Dương Chí Hành bảo y xem trước, còn mình đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm phía trong, khi Dương Chí Hành đẩy cửa vào thì gặp một người bước ra. Anh không chú ý người đó, liền vào ngay, nhưng người kia quay đầu lại nhìn anh một cái. Cửa từ từ đóng lại trước mắt, Lâm Tiêu chau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chẳng phải là người gần đây đang theo đuổi Lục Tuyết Minh sao? Sao lại ở đây? Anh đi về phía khu ăn uống, trong đầu đang nghĩ liệu Lục Tuyết Minh có đến đây không? Thì ngay gần góc khuất lại nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Cách Trương.